Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 889, chương 889, gần như có thể nhập đạo. Góc truyện audio.com, Ochanomizu, cao đẳng học viện trong phòng sân vận động bên trong. Ở đây là Ochanomizu, cao đẳng học viện tiến hành trong phòng thể dục trường học chỗ. Cũng là câu lạc bộ bóng rổ địa bàn, chỉ là hôm nay ở đây tạm thời bị Inagawa vũ đoàn trưng dụng. Riêng lớn trong phòng trong sân bóng rổ, thưa thớt lác đác đứng 20-30 cái người mặc tuyết sắc kimono nữ hài. Các nàng tụ ba tụ năm đứng tại sân bóng rổ mà bốn phía. Hai mắt nhấp nháy sáng lên nhìn đứng ở trong sân cái kia cầm đại kỳ kiên cường thân ảnh. Thật sự rất đẹp trai khí a, nếu như hắn là của ta bạn trai liền tốt, đừng phát hoa si, đây chính là Inagawa đoàn trưởng độc chiếm. Ngươi muốn bị Inagawa sẽ cho chôn đến xi măng tảng bên trong. Ném tới Tokyo vịnh sao? Ai, ta liền nói một chút mà thôi đi, đứng ở trong sân ương người không là người khác. Chính là Chu Diệp lúc này. Hắn đang cầm lấy một cây chừng dài hơn 4 mét quân cờ đứng ở nơi đó. Trước mặt là đang cho hắn giảng thuật phân giải động tác Inagawa Kumi Diệp quân Rai Papa đứng tại cách đó không xa Nanako. Hai tay thành hình kèn, là lớn, Diệp quân ngươi là tuyệt nhất, uy ngươi không cần như vậy đi. Horikawa Chie có loại muốn che mặt xúc động, cái quỷ gì, nguyên bản cái kia trong ôn nhu hướng Nanako đi nơi nào. Như thế nào bây giờ biến chủ động như vậy, đương nhiên muốn Nanako thả xuống hai tay, một đôi mắt đẹp liền không có từ Chu Diệp trên thân rời đi qua. Ngươi không thấy có bao nhiêu người đang mơ ước lấy nhà ta Diệp quân sao? Ta đây là đang tuyên bố quyền sở hữu. Ai, Chie nhịn không được quay đầu nhìn một chút hảo hữu của mình. Nhưng là bây giờ rõ ràng Nanako không rảnh lý tới nàng. Bởi vì toàn bộ của nàng lực chú ý đều cho tương lai mình vị hôn phu. Chỉ đối với mình hảo hữu dở trò. Trêu đùa, ngươi cái tên này, nên không phải một cái giả Nanako à, nói ngươi đem thật sự Nanako giấu đi nơi nào. Đừng làm rộn, Nanako một cái tát đẩy ra Chie hắc thủ. Nói, ta là tuyệt đối sẽ không cho những tên kia cơ hội. Ai, Chie bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nàng ngốc này chỉ lo nhìn thứ khác cô gái. Nàng một chút cũng không có phòng bị tiểu Kumi cái này nhiệt huyết đồ đần sao? Chẳng lẽ nàng không có chú ý tới làm hai người đuổi tới phòng thay quần áo lúc? Từ trong phòng thay quần áo đi ra Chu Diệp cùng tiểu Kumi biểu lộ có chút bất thường sao? Ngươi xác định cái đồ chơi này là để cho ta tới vũ sao? Chu Diệp ôm sách trong tay cột cờ nên nói như thế nào đâu? Nguyên bản cái này toàn bộ kim loại chế tác cột cờ liền không nhẹ. Lại thêm dài 3 mét, rộng 1 mét 5 lá cờ. Cái đồ chơi này trọng lượng đạt đến hơn 20 kg. Can Mao Xiên không sai, cái này chính là cho nam sinh dùng. Inagawa Kumi một mực chắc chắn, đây chính là vũ đạo chuyên dụng cột cờ, nàng mới sẽ không nói cho Chu Diệp. Cái này chỉ là hàng mẫu, chân chính khiêu vũ dùng cột cờ dĩ nhiên không phải cái này. So với cái này nhỏ một vòng không nói, hơn nữa cột cờ vẫn là bằng gỗ. Bằng không lấy trước kia cái kỳ chủ cũng vung vẩy bất động a, coi như chiều cao của nàng đạt đến. Nàng đến cùng là một cái nữ hài, làm sao có thể cầm cái này cột cờ vung vẩy đâu. Mệt mỏi đều mệt chết nàng, tốt a. Chu Diệp liếc mắt liền nhìn ra cái này búp bê nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng mà nên nói như thế nào đâu, kỳ thực 20 cân cùng 2 cân, trong tay hắn không có bất kỳ cái gì khác nhau. Vừa rồi phân giải động tác người cũng nhớ kỹ à? Inagawa Kumi nghiêm trang hỏi. Chỉ nói rõ qua một lần động tác yếu lĩnh, liền hỏi nhân gia có phải hay không toàn bộ đều nhớ kỹ rõ ràng, cái này có chút khó khăn người ý tứ. Nhưng mà nàng chính là cố ý, ai bảo người xấu này không trải qua chính mình đồng ý liền cướp đi chính mình sơ hôn đâu. Ân, ta nhớ kỹ rồi, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Đối mặt Inagawa Kumi làm loại nữ nhân này tiểu động tác. Chu Diệp lòng dạ biết rõ hắn không có để ý, bất kể nói thế nào chiếm tiện nghi chính mình. Đối với nữ nhân, Chu Diệp vẫn là rất rộng rãi, điều kiện tiên quyết là. nữ nhân này hắn vừa ý mát, thật sự, vậy ngươi luyện một lần cho ta xem một chút. Inagawa Kumi gương mặt không tin, phải biết trước đây chỉ là tập luyện, vũ đoàn liền tập luyện dòng dã sắp 2 tháng mặc dù kỳ chủ động tác tương đối thiếu. Nhưng mà cũng tuyệt đối không phải một mắt liền có thể học được. Inagawa Kumi đã làm xong bới móc chuẩn bị chỉ cần có một điểm chỗ không đúng. Nàng liền định mắng ra hỏa này một trận, tốt ngươi trước tiên lui phía sau một chút. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Mấy cái tiểu động tác mà thôi, với hắn mà nói đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Tốt ngươi trước tiên lui phía sau một chút. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Mấy cái tiểu động tác mà thôi, với hắn mà nói đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Tốt a, chờ lấy, ta cho ngươi phóng âm nhạc đi. Inagawa Kumi nhẹ gật đầu. Tiếp đó đi ra trong tràng, đi thẳng tới chính mình hai cái khuê mật bên người. Ai, tiểu Kumi, ngươi như thế nào không dậy? Nhìn thấy Inagawa Kumi đi đến bên cạnh mình, Nanako một mặt mờ mịt vấn đạo. Diệp Quân nói hắn đã toàn bộ đều biết, ta tới kiểm nghiệm một chút. Inagawa Kumi nói, đi đến một bên âm hưởng bên cạnh, đối với thao tác âm hưởng nữ hài nói, cho hắn thả chúng ta âm nhạc, trực tiếp phóng cao siêu cái kia đoạn ai. Kỹ sư âm thanh nữ hài một hồi ngạc nhiên, vừa mới nhà mình đại tỷ đầu chỉ dạy qua một lần. Liền muốn làm động tác độ khó cao như vậy sao? Cái này, dạng này có phải hay không có chút độ khó quá lớn. Yên tâm đi, ta tin tưởng Diệp Quân là một thiên tài. Inagawa trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sáng rỡ nụ cười, chỉ là cái này nụ cười tại nữ hài trong mắt có chút đáng sợ. A này, ta hiểu được theo kỹ sư âm thanh nữ hài thao tác. Một hồi dồn dập tam vị dây cung âm thanh, cái này dồn dập tiếng đàn giống như chiến mã lao nhanh đồng dạng. Mang theo một cỗ tiêu sát khí tức đem mọi người suy nghĩ dẫn tới thời kỳ chiến quốc hợp chiến trên chiến trường. Kèm theo tam vị dây cung tiếng đàn, đứng tại trong sân Chu Diệp bắt đầu chuyển động giờ khắc này. Hắn như đồng hóa thân trong chiến trường chinh chiến tướng quân đồng dạng. Một cây cờ lớn trong tay hắn bay phất phới nhất động nhất tĩnh ở giữa. Đại kỳ phảng phất tại Chu Diệp trong tay đang sống, hóa thành một đầu ác lồng. Mang theo gió tanh mưa máu buông xuống tại thế gian này giờ khắc này. Bên sân tất cả nữ hài hô hấp không khỏi đều dồn dập lên, xuyên thấu qua đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Các nàng phảng phất thấy được tiếng giết rung trời cổ chiến trường. Thấy được mũi tên như mưa hướng về các nàng rơi đập. Thấy được vô số cầm đao kiếm trong tay. Người mặc đủ cỗ binh sĩ hướng phía đạo kia thân ảnh phóng đi, mà đạo thân ảnh kia lại giống như bền chắc không thể gãy phòng tuyến thép đồng dạng. Đem những cái kia thứ đáng sợ hết thảy đều chắn trước người hắn. Hắn giống như một đạo không thể phá hủy hàng rào đồng dạng. Đem toàn bộ thế giới phân cách ra thành hai khối. Ở trước mặt hắn, là gió tanh mưa máu chiến trường, ở phía sau hắn. Là chim hót hoa nở quê hương. Nhìn xem cái kia vũ động thân ảnh, giống như núi cao nguy nga đồng dạng, mang cho các nàng vô cùng cảm giác an toàn. Dần dần, dồn dập tiếng đàn dần dần biến mất, thay vào đó là một hồi thư giãn tiếng ca. Đạo thân ảnh kia vẫn như cũ kiên cường lấy tay chống cột cờ hắn. Nghiêng đầu lại, tinh mâu ngắm nhìn phương xa. Ánh mắt bên trong đầy bụng đối với người ấy tưởng niệm mệt mỏi trên mặt. Mang theo đối với phương xa người ấy yêu thương. Ea, điện hạ đừng có lại chinh chiến. Trở về a điện hạ. Một hồi các nữ sinh hô to. Đem toàn bộ vũ đạo tiết tấu cho làm rối loạn, đó là đứng tại Chu Diệp sau lưng các cô gái tiếng gào tiếng kêu của các nàng như thế chân tình ý. Sao thật tốt, cát, vì các ngươi tại làm loạn cái gì? Bị âm thanh đánh thức, Inagawa Kumi tức giận quát lớn, ngay tại nàng vừa mới nói xong đứng tại Chu Diệp trước người một đám nữ hài. Hoa một tiếng khóc giống lên, thật là đáng sợ, ô ô ô, thật đáng sợ mụ mụ. Ta không muốn lên chiến trường ai. Nanako cũng bị đánh thức, có chút mê mang nhìn xem trên sân bạo động. Gì tình huống, một bên khóc, một bên hô, cộng thêm ở giữa tiểu Kumi tại giận mắng lệ. Lợi hại, Horikawa Chie hít một hơi thật sâu, Xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi gần như có thể nhập đạo đó là đương nhiên, ta Diệp Quân thế nhưng là một cái kiếm đạo cao thủ đâu. Mặc dù không phải quá hiểu gần như có thể nhập đạo là có ý gì. Nhưng mà cái này không chậm trễ Nanako nghe được bằng hữu của mình là đang khen chính mình Diệp Quân đâu. Hết chương.